Vạn cổ ma tôn, chương 727, đây là thù lao của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bỏ qua cơ hội tốt nhất, muốn giải quyết những người này, nhất định phải trả giá đắt thâu a hạ, không có thời gian để giải quyết những rắc rối cả bên trong và bên ngoài câu đến tận bây giờ. Những quốc gia nổi dậy này không những không cảm ơn hoa hạ mà còn luôn chửi bới sau lưng. Trong số đó, một tin tức không chắc có chính thức hay không đã được lan truyền. Nói là, không phải ngẫu nhiên khi một số quốc gia phát động cuộc nổi dậy, đại quân yêu ma bất ngờ tấn công hoa hạ với quy mô lớn không phải là trùng hợp, mà là một số người hèn hạ nào đó đã trong ứng ngoài hợp với yêu ma. Cho đến bây giờ, 30 năm đã trôi qua kể từ khi tà khí hắc ám xuất hiện. Thực lực tổng thể của hoa hạ luôn vượt trội hơn nhiều so với các quốc gia còn sống sót khác. Nhưng đồng thời, những trùng huyệt mới liên tục xuất hiện và những yêu ma ngày càng mạnh hơn. Nguy cơ mà nhân loại phải đối mặt vẫn chưa được loại bỏ. Chỉ có thể nói, duy trì hoặc cải thiện một chút. Sau khi Lâm Tiêu lắng nghe những chuyện lớn nhỏ trong 30 năm qua, trong mắt hắn lóe lên một sự lạnh lùng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hoa hạ cuối cùng vẫn rất nhân từ, suy cho cùng, đã có một thời gian hòa bình dài như vậy. Nếu ở thế giới huyền huyễn, một khi loài thiêu thân kia xuất hiện, sẽ bị xâm xét trực tiếp giết chết, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng hiểu rằng sự xuất hiện của Lăng Tiêu Các có liên quan trực tiếp đến khí vận Kim Long xuất hiện sau khi hắn luyện chế xong tháp chân long. Nhất thời, Lâm Tiêu thả lỏng, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã đặt xuống. Tại sao Lăng Tiêu Các lại đồng âm với tên của mình? Tại sao tên của cảnh giới ở đây giống với thế giới huyền huyễn? Chỉ bởi vì, các chủ của Lăng Tiêu Các, Lâm Hải Thịnh 99, là cha của hắn, Lâm Tiêu tràn đầy cảm xúc, sợ hãi, phấn khích, nói cho ta biết, Lăng Tiêu Các ở đâu? Lâm Tiêu hỏi câu cuối cùng, ở thành phố Giang Bắc, nếu ngài muốn đến đó. Tôi có thể sắp xếp một tàu tuần dương siêu thanh cho ngài và chỉ mất 3 ngày để đến Lăng Tiêu Các. Đại đội trưởng Từ nhanh chóng nói, không cần, chỉ cần biết ở thành phố Giang Bắc là được rồi. Lâm Tiêu nói, đại đội trưởng Từ muốn nói gì đó. Lúc này, một bóng người lóe lên trước mắt hắn, một cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Aiya, vận động một chút, cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cô gái áo đỏ vươn eo, trong ánh mắt chỉ có một mình Lâm Tiêu. Tiếp theo, không có sự cho phép của tôi, cô không được phép phát điên nữa, biết chưa? Lâm Tiêu nghiêm túc nói, tôi biết rồi, anh đã nói điều đó nhiều lần rồi. Thế nào, có phải tiếng phổ thông của tôi rất chuẩn không? Hi hi, Can Ánh Túc cười nói, ngôn ngữ của huyền thiên giới khác với ngôn ngữ của trái đất. Nhưng sau khi vào trái đất, Lâm Tiêu đã chuyển tiếng phổ thông cho cô gái này thông qua thần thức. Dựa vào trình độ thần hồn của họ. Tiếp nhận và học những kiến thức này là điều quá dễ dàng. Ừ, nói rất tiêu chuẩn, chuẩn đến mức sắp không giống người Hoa Hạ. Lâm Tiêu nói đùa, quả thực, người Hoa Hạ nói tiếng phổ thông sẽ mang chút khẩu ngữ. Nhưng tiếng phổ thông mà bây giờ anh Túc nói quá chuẩn, lời nào cũng chính xác. Thoạt nghe sẽ cảm thấy thật sự rất kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người trò chuyện, đại đội trưởng Từ và đội phó mới chú ý đến tình hình hiện trường. Cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện ở đây, nhưng còn đại quân yêu ma thì sao? Cả hai người họ vừa kể cho Lâm Tiêu về lịch sử đen tối của 30 năm qua mà không chú ý đến những thay đổi trên chiến trường. Nhưng tính toán đâu ra đấy, chưa đầy 30 phút trôi qua, lẽ nào đại quân yêu ma đã rút lui hết rồi sao? Khi họ chuyển sự chú ý sang chiến trường chính diện, trong nháy mắt, hai người hoàn toàn choáng váng, chiến trường đầy xác chết với cánh tay bị cắt đứt. Số lượng này gần giống với đại quân yêu ma mà họ vừa thấy. Xì xì, hai người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Cô gái áo đỏ này lại một mình quét sạch cả đại quân yêu ma cấp A. Sao? Mẹ kiếp, quá lợi hại rồi. Các chủ của Lăng Tiêu Các có thể lợi hại như vậy không? Không, hoàn toàn không. Hai người này rốt cuộc là ai? Tại sao họ lại mạnh mẽ như vậy? Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu và Can Anh Túc. Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Tiêu tùy ý vung tay phải lên. Một chiếc phi thuyền nhỏ dài mấy chục mét xuất hiện giữa không trung phía trên bức tường thành. Hai đội trưởng, những chiến sĩ khác, đây là gì? Phi thuyền của người ngoài hành tinh, hình dạng này quá tiên phong, quá ngầu. Quan trọng là, làm thế nào mà quái vật khổng lồ có kích thước gấp đôi một chiếc máy bay chiến đấu bình thường lại xuất hiện? Họ dường như nhìn thấy thiếu niên vung tay một cách ngẫu nhiên và phi thuyền xuất hiện. Điều này hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học. Với những ánh mắt kinh ngạc và khó tin hơn, Lâm Tiêu cùng với Can Anh Túc bay về phía phi thuyền. Ngay khi hai người chuẩn bị đi vào, Lâm Tiêu lại nghĩ đến điều gì đó và hắn nhìn xuống đội quân bên dưới rồi vung tay phải thêm một lần nữa. Một chiếc bao tải nhỏ được ném xuống trước mặt đại đội trưởng Tư. Thứ này gọi là linh thạch, có thể trợ giúp tu luyện. Đây là thù lao của anh. Sau khi nói xong, đối phương chưa kịp từ chối, Lâm Tiêu và Can Anh Túc đã bước vào phi thuyền. Vút, phi thuyền biến thành một luồng ánh sáng và biến mất trong chớp mắt. Hai đội trưởng và những chiến sĩ khác ngơ ngác nhìn về phía Lâm Tiêu đang rời đi. Phi thuyền này không chỉ có hình dạng khác thường mà còn cực kỳ nhanh. Họ chỉ mới thất thần một chút, đã không thấy bóng dáng phi thuyền đâu nữa. Đây chắc chắn mạnh hơn rất nhiều lần so với máy bay chiến đấu siêu thanh trong. Phi thuyền như vậy thì kết cấu nào, kỹ thuật nào và nhiên liệu nào được sử dụng làm lõi của nó chứ? Những câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người. Đội trưởng Từ, hai người này thật sự đến từ địa cầu sao? Đội phó không nhịn được liền hỏi, mặc dù hai người này trông giống như những người bình thường và nói tiếng phổ thông Hoa Hạ, nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai. Thực lực mạnh mẽ đến vô lý. Một phi thuyền tuyệt vời trước đây chưa từng thấy. Tất cả chúng đều không tương thích với kỷ nguyên mới sau bóng tối này, cách chương.